Xin chào mọi người, nhà liệu truyện tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Chiến thần Điện Hạ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giám đốc Ôn, phía thành phố chợt gửi văn bản nói hủy bỏ chính sách hỗ trợ cho Paxson của chúng ta. Các điều kiện hỗ trợ hồi trước cũng hủy hết luôn rồi. Hả? Sao có thể? Ôn bác nghẹt mặt. Phải biết rằng công ty này có thể hoạt động thoải mái như vậy là nhờ có chính sách hỗ trợ và ủng hộ của tỉnh. Giờ bị hủy mất thì Paxson còn gì để cạnh tranh với công ty khác nữa. Giám đốc Ôn. Lại một người ở bộ phận pháp lý chạy tới, cay đắng nói. Ủy ban điều tiết chứng khoán bất ngờ tiến hành một cuộc điều tra đột xuất đối với chúng ta và phát hiện ra một giao dịch không phù hợp. Hiện giờ họ đã hủy bỏ tư cách niêm yết của chúng ta rồi. Nghe xong câu này, tinh thần Ôn bác hoàn toàn sụp đổ, vô lực ngồi phịch xuống ghế. Mục đích thành lập Paxson chính là để cung cấp tài chính và niêm yết. Nếu không thể niêm yết thì nó sẽ trở nên vô dụng. Lời nói của Giang Thần đã thành hiện thực. Paxson giờ không đáng một xu. Nghĩ tới đây, Ôn bác bất chợt ngẩng đầu lên, hoảng loạn hỏi Giang Thần. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Có thể tiến hành một loạt thủ đoạn trước khi nhà họ Liêu kịp trở tay. Loại năng lực này thật quá kinh hãi. Gã ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thân phận của anh, thậm chí nảy sinh cảm giác rợn tóc gáy. Anh chưa đủ tư cách hỏi tôi là ai. Giang Thần đứng dậy, thư thái chỉnh cúc áo, rồi liếc Ôn bác một cái, lạnh nhạt nói. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng tiếc là anh lại không biết trân trọng. Nói xong, anh cùng Triệu Quân bước nhanh rời khỏi đây. Ôn bác vẫn ngồi nặng nề dựa vào ghế, mặt đầy mồ hôi lạnh. Đến lúc này, gã ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Không lẽ gã ta đã đắc tội với ai? Nhưng đâu có ai cơ chứ? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hay là người này nhằm vào nhà họ Liêu? Ôn bác bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình. Giang! Lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là nhà họ Liêu gọi tới. Gã ta nuốt nước bọt sợ hãi. Paxson lớn mạnh như vậy, đột nhiên đi tong. Giờ gã ta làm sao giải thích với nhà họ Liêu đây? Quả nhiên, vừa nhấc điện thoại, một tràng âm thanh giận dữ liền vang lên. Ôi bác, trong vòng 10 phút nữa, anh lập tức cút ra đây, giải thích chuyện công ty Paxson cho tôi. Nếu không, cho dù anh là anh rể, thì tôi cũng không tha cho đâu. Nửa tiếng sau, trong biệt thự nhà họ Liêu. Đồ phế vật, anh nói xem, mình có được tích sự gì không hả? Liêu Văn Trác mạnh bạo, tát vào mặt Ôn bác, lừa giận ngùn ngụt quát. Mới đầu, nếu không phải nể mặt chị tôi, thì bố tôi sẽ ra Paxson cho anh chắc. Anh có biết, nếu Paxson được niêm yết, chỉ trong 5 năm liền lời được 1 tỷ không hả? Chỉ vì cái loại như anh mà 1 tỷ bay mất rồi. Liêu Văn Trác lại tát thêm cái nữa, khiến cho hai bên má Ôn bác đều sưng phù lên, gã tao ôm mặt rơm rớt lùi về sau. Văn Trác, thật sự không thể trách tôi được. Tôi cũng không hiểu tên kia rốt cuộc là ai. Tên đó có thể khiến Viên Chính Nam rút cổ phần, lại còn can dự đến cả chính quyền và ủy ban điều tiết chứng khoán nữa. Chuyện này thật sự không phải lỗi do tôi. Ôn bác vừa ấm ức phân trần, vừa lén liếc về phía ông lão đang ngồi trên sofa. Ông lão mặc trang phục thời đường màu đen, hai tay đặt yên trên nạng, đôi mắt nhắm nghiền, ngồi yên tĩnh lặng. Đó chính là Liêu Hòa Thiên, chủ nhà họ Liêu. Hồi còn trẻ, Liêu Hòa Thiên cũng là một nhân vật hàng đầu Vân Hải. Mặc dù giờ đã cao lão lui về, thế nhưng khí chất không giận mà uy vẫn rõ mồn một. Đối với việc con rể bị đánh, ông ta vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ như không thấy. Giang Thần nói không sai, Ôn bác chẳng khác gì con chó trong nhà họ Liêu. Thậm chí trong mắt Liêu Hòa Thiên, gã ta còn chẳng bằng một con chó. Thực ra ông ta biết việc lần này không liên quan đến Ôn bác. Dù sao gã ta cũng không đủ tầm dây dưa với người có thể can thiệp đến chính quyền và ủy ban điều tiết chứng khoán. Nhưng nghe lời vừa nãy của Ôn bác,